Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828 Hoàn Vũ Chiến Trường. Bùi Tịch Hòa này thuật kỳ thật sớm có hình thức ban đầu. Vãng tích đấu pháp là lúc cũng từng thi triển quá một vài. Hiện giờ bất quá là càng thêm xu với hoàn mỹ, lần này thi triển. Trong đó đã có thiên địa từ ta ý vị, cũng là thiên địa quyết siêu phàm diễn hóa, nàng lấy đại đạo lĩnh ngộ tới thẩm thấu nơi đây. Thiên địa muôn vàn biến hóa, đại cùng tiểu, nhiều cùng thiếu, đang cùng phản, rồi sau đó đem này muôn vàn dung về lòng bàn tay. Lấy tự thân vì một. Một lần nữa hoành đẩy thuộc về chính mình muôn vàn, này muôn vàn nhưng bệnh ra bất đồng duy độ. Gồm thâu đắp nặn hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Lúc này mới thành tựu này từ nàng chúa tể, trong tay thiên địa, Bùi Tịch Hòa nhìn chăm chú vào. Vây với nàng lòng bàn tay ân trí thánh, tiểu sắp nhìn không rõ ràng lắm, mà cùng nàng đối lập kia tôn ân thị thượng tiên tác khóe mắt muốn. Nứt ra, trong tiếng hàm run, tặc tử sao dám, liền tính hiện giờ nguyên diêm dung chuyển, nội bộ tranh đấu không ngừng, nhưng ân trí thánh hiện giờ như cũ vì ân thị thiếu chủ. Này những hành động thật sự là làm nhục, trước mắt này nam tu ỷ vào thượng tiên tu vi khi dễ với nàng. Thật sự hào không biết xấu hổ, này lớn tuổi nam tử chính cùng lúc trước Bùi Tịch Hòa sở chém ra kia. Hàn băng một lóng tay chống chọi, này bước vào thượng tiên đã lâu, nội tình không dung khinh thường, hiện giờ hắn kinh giận dưới trong lòng cũng sinh ra quyết đoán. Hữu quyền mãnh đánh ngực, phun ra một ngụm diễm sắc máu tươi, bay vọt đi dung nhập kia khẩu trường kiếm giữa, giây lát bốc cháy lên huyết sắc xí diễm, tâm huyết tế kiếm. Tự nhiên uy lực tuyệt luân. Bên tảng lớn ân thị thiên tiên, tinh tế một số cũng chừng trăm người nhiều, lúc trước bọn họ cũng hướng tới Bùi Tịch Hòa tế ra sát chiêu. Chỉ tiếc đều bị nàng kia lòng bàn tay một mảnh tiểu thiên địa hấp thu hầu như không còn. Nửa điểm chưa từng tổn hại và chân thân, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia huyết sắc trường kiếm thượng hòa. Hành đại đảo phù văn luân phiên lập lòe. Đem băng cứng tan rã, sắp sửa đánh tới, mà lòng bàn tay sở tạo tiểu thiên địa chung, ân trí thánh cũng vận dụng át chủ bài thủ đoạn, mạnh mẽ bài trừ giam cầm, khôi phục pháp lực sau đang ở điên cuồng đánh sâu vào. Đã có lung lay sắp đổ chi tướng, khi không ta đãi. Không thể kéo dài, nơi này rốt cuộc là ân thị sân nhà, tranh đấu tiêu hao đi xuống. Chính mình cũng lấy không đến nhiều ít chỗ tốt, Bùi Tịch Hòa đỉnh phiên phiên thiếu niên lang bộ dáng. Đối với năm ấy lão thượng tiên nhoẻn miệng cười, như vậy vội vã cứu nhà ngươi thiếu chủ a. Cùng ta nói một tiếng là được, ta người này nhất thiện tâm, ngày thường dẫm chết một con kiến đều đến giúp đỡ niệm kinh siêu độ. Này liền đem nhà ngươi thiếu chủ trả lại ngươi. Lòng bàn tay thiên địa hóa thành một viên trong suốt tiểu châu, bị nàng lập tức quăng đi ra ngoài. Đối diện kia huyết tế trường kiếm kiếm phong nơi, kia thượng tiên suýt nữa trong lòng đình trệ. Nếu là thật sự tổn hại cập ân trí thánh, cho dù là kẻ cắp gian xảo quỷ kế, chính mình cũng tuyệt ở ân thị lão tổ nơi đó chiếm không được nửa điểm hào. Hắn vội vàng bấm tay niệm thần chú, may mà bản mạng vật cùng tự thân tâm thần nhất thể. Dây lát đảo cong, lấy cực xảo quyệt góc độ hướng tới Bùi Tịch Hòa sát đi, cùng lúc đó kia tiểu châu tổn hại. Phát ra ra khủng bố khí lãng, lòng bàn tay thiên địa, vì Bùi Tịch Hòa suy đoán ra muôn vàn biến hóa bệnh mà thành. Toàn dựa nàng tự thân chi lực yên ổn, đường mất đi nàng gắn bó. Trong khoảnh khắc có tự biến thành vô tự, sinh cơ chuyển vì hủy diệt, trong đó ân trí thánh tự nhiên đứng mũi chịu sào. chỉ thấy này thân ảnh rơi xuống mà ra. Nhưng thân thể bị này cổ đánh sâu vào phá hủy sắp phá thành mảnh nhỏ. Huyết ô đầy người, kia thượng tiên vội vàng đi tiếp. Mà bên tu sĩ đã muốn ngự thủ này cổ hàm chứa hủy diệt chi lực làm cho người ta sợ hãi khí lãng. Lại muốn lo lắng ân trí thánh an nguy, tâm thần đại loạn, trong lúc nhất thời nguyên bản ngay ngắn trật tự lấy đề phòng Bùi Tịch Hòa xâm nhập phía sau thành. Chỉ trung trận hình đã xuất hiện khe hở, đúng là tuyệt hảo thời cơ. Bùi Tịch Hòa ý cười doanh doanh, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Quanh thân có sáu lăng băng hoa ngưng ra, trong sáng như lưu ly, chiết xạ ánh sáng nơi đi qua. Đó là nàng nhưng xuyên qua đường nhỏ, trường kiếm đâm thẳng giáng cung. Ý đồ bị thương này nguyên thần, Bùi Tịch Hòa chỉ vươn tay phải, dâng lên hắc hôi ánh sáng, lập tức đem này nắm lấy. Huyền Long dung thiên thuật vì ngao hoa bản mạng thần thông. Nếu không phải Bùi Tịch Hòa một vì bẩm sinh sinh linh, nhị đến này đến tinh huyết, tam tác người mang tuyên nhất kinh. Nếu không tuyệt đối vô pháp tìm hiểu quán triệt, có thể thấy được lúc trước cái kia hắc cái đuôi long vẫn là chơi cái tâm nhãn, nhưng này thuật huy lực đồng dạng siêu tuyệt, căn cứ vào linh tử luận, hóa giải rất nhỏ, lấy vạch trần mặt là trên đời này tuyệt đại đa số thần thông thuật pháp. Tiên binh vũ khí sắc bén khắc tinh, chỉ thấy hắc hôi ánh sáng vòng lại trường kiếm. Mai một này thượng huyết hồng chi diễm, bất quá hai ba tức đó là tìm được sơ hở, hóa giải linh tử, thân kiếm thượng nứt toạc ra 7-8 đạo vết rách tới. Phốp, kia thượng tiên nguyên bản đang ở cứu trợ ân trí thánh. Sao biết chính mình luyện làm bản mạng hậu thiên thần vật thế nhưng bị dễ dàng tổn thương. Phản phệ tự thân, nội tức đại loạn, phun ra khẩu đục huyết tới. Hiện giờ hắn cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ ân trí thánh cùng vị này thượng tiên chủ đạo trận pháp lâm vào đình trệ. Kia thành trì trên không huyền phù lốc xoáy sở thụ phong ấn dần dần suy nhược. Từ giữa chảy ra tử khí cũng càng thêm dày nặng lên, Bùi Tịch Hòa chảo chuẩn thời cơ. Hóa thân vì băng lăng chiết xạ ánh sáng, lập tức nhảy vào thành trì, đi thẳng đến lốc xoáy giữa. Nhìn đến kia bạch y nam tử nhảy vào môn trung, ân trí thánh trong mắt âm trầm một mảnh, nàng thân thể không được đầy đủ. Lúc trước ở khủng bố nổ mạch đánh sâu vào trung, đôi tay đùi phải đều là đứt gãy mà đi hóa thành huyết bùn. Lồng ngực cũng là có thể thấy được đứt gãy bạch cốt. Nhưng tiên giả siêu phàm, hiện giờ linh đan chi lực bảo vệ tâm mạch. Ân trí thánh chín cảnh pháp lực xuất hiện, đang ở trọng tố thân thể gân cốt, nàng thâm hô khẩu khí. Mắt phượng trung kiệt ngạo chi sắc lại không thấy nửa phần sửa đổi ảm đạm, đãi ngô tiến vào thượng. Tiên, nhất định phải tìm được người này. Bại mà sát chi, thượng tiên với ân trí thánh mà nói cũng là ngạch cửa. Bước qua đi liền thoát thai hoán cốt. Nhưng kêu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, tái hiện thượng cổ nguyên diêm phong cảnh thần thái, ân trí thánh đôi mắt thâm trầm. Lúc trước trong lòng từng tẩm bổ ra vài phần kiêu căng ngạo khí đều bị chém tới. Hiện giờ đến khuy cao phong, nàng lại chưa từng sinh ra nửa điểm nhìn lên chi tâm, nàng muốn trèo lên đi lên. Lãm tẫn thần hoa, rồi sau đó nhất kiếm cạnh phong lưu. Kêu thiên hạ biết này Thanh Sơn cũng thua ta cao chót vót. Bùi Tịch Hòa vừa vào kia lốc xoáy giữa. Đó là phát hiện có gần như khủng bố tử khí đánh sâu vào hối nhập nàng khắp người. Hoàn vũ chiến. Trường vì thượng cổ tam đại mạch chôn cốt nơi. Đó là trường thật thiên bậc này thế gian chi nhất đều từng chết trong đó. Hồn về thái hư, cổ tiên, chân ma. Yêu thần chi huyết cộng đồng tẩm bổ này phiến thiên địa. Bất đồng lực lượng va chạm, giao hội, dung hợp ra đời nhiều đếm không xuể quỷ dị kỳ tượng, mà này từ khi đó là một trong số đó. Từ sinh linh thi cốt sở sinh, Bùi Tịch Hòa xuyên qua với đường hầm giữa. chung quanh có thô bạo không gian chi lực, như hàn túc binh khí. Đó là nàng như vậy khủng bố, thân thể đều quát ra đạo đạo vết máu, may mà Hách Liên Cửu Thành giấu trong Hoàn Thiên Châu Trung, nếu không đó là như vậy đánh sâu vào, lấy hắn năm cảnh thiên tiên tu vi liền đến bị biến thành một đạo đồ ăn, sinh xé hồ ly thịt. Bùi Tịch Hòa buông xuống đôi mắt, quanh thân tràn ra ánh sáng nhạt, Mông Thiên Huyền mặt ngay sau đó giải trừ, trở xuống khí hải đan điền giữa đi, nàng trọng khôi nguyên trạng. Pháp lực trào ra, càng là nhanh hơn vài phần tốc độ, này cử là vì đi hướng Hoàn Vũ chiến trường chung tìm kiếm Kim Ô nhất tộc đánh rơi đạo binh Hà Đồ Lạc Thư. Một khi vật ấy tới tay, đối với Kim Ô nhất tộc phục khởi đem có không thể đo lường chỗ tốt, trừ cái này ra, Hà Đồ Lạc Thư cũng đem trợ nàng một khuy thần theo hầu đến tột cùng ra sao, cùng với mắt mù bán tiên câu kia nói không rõ, nói chung nghèo uyên chi đế tam đại mạch cùng xích minh thế giới. Bùi Tịch Hòa chỉ mong chuyến này có thể có điều thu hoạch, được như ước nguyện. Hết chương.